Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà tất cả đều là vì suy nghĩ cho đứa nhỏ. Cũng không thể kích thích quá độ, quấy rầy đến đứa nhỏ lớn lên. Bất quá từ biểu đạt lưu luyến của Lôi Dực nhìn ra, cô xác định mình vẫn có lực hút. Chờ chú Văn Kỳ tắm xong, rồi ngồi vào trước bàn trang điểm. Lôi Dực cầm khăn lông tới giúp vợ lau tóc. Cô nhìn vào thân hình của chồng mình ở trong gương, chợt nhắc đến một đề tài thần kỳ. A Dực à, anh có tin có người biết trước được giấc mơ không? Em đang nói nằm mơ tới chuyện tương lai sao? Anh lập tức nghĩ tới những ác mộng cô gặp phải. Cô rốt cuộc là nguyện ý nói cho anh biết sao? Ừ, hoặc là nên nói giấc mơ nhắc nhở. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ một cách tương đối có trật tự. Trước khi kết hôn, em đã từng nằm mơ, cảm giác giống y như là thật. Em giống như thật sự đã từng làm những chuyện kia, nói qua những lời kia. Bất quá phần lớn, em đã đều thấy ác mộng. Em nghĩ đó chính là cảnh báo. Nói như thế nào chứ? Anh rất ít khi mơ, không quá hiểu rõ cảm thụ của cô. Có lẽ là biến chứng kết hôn, quá khẩn trương nên mới trở thành ác mộng. Em nằm mơ đều có liên quan, giống như một tập rồi lại một tập phát ra. Cô không hy vọng Lôi Dực coi nhô cô như là một kẻ điên, trừ phi trải qua giống nhau. Nếu không cô không cho là có người hiểu, vậy nên dứt khoát coi là một giấc mơ đi. Anh nghe xong gật đầu một cái chờ cô nói tiếp. Em nằm mơ thấy chúng ta kết hôn, nhưng là em không vui, bởi vì anh một chút cũng không lãng mạn. Một năm sau em nói ly hôn, sau khi anh suy nghĩ ba ngày liền đồng ý. Sau khi ly hôn em gặp phải một tên lừa gạt, nói muốn hợp tác cùng với em mở tiệm, lại lừa mất tiền của em. Người đàn ông kia có một chút giống với La Kiến Lương, cho nên khi em vừa thấy hắn, mới có thể có trực giác, cho rằng hắn không phải là người tốt. Cô không muốn nói ra khuất mắt tình cảm giữa mình và La Kiến Lương, sợ Lôi Dực sẽ chán ghét. Nếu như cô biết anh qua lại với người phụ nữ khác, có thể cũng sẽ giận đến mức chiến tranh lạnh với anh. Ghen chính là như vậy, là không thể nói lý được. Thì ra là như vậy sao? Anh dừng lại động tác lau tóc, suy nghĩ một cách cẩn thận. Nếu như giấc mơ này thật sự sẽ xảy ra, thì không phải là bọn họ đã ly hôn sao? Ở trong mơ, sau khi chúng ta ly hôn, bà đã rất là tức giận, không cho phép em về nhà. Em vốn là muốn xây dựng sự nghiệp lại bị lừa mất tiền. Em cảm thấy thật là thất bại, đem cuộc sống của chính mình làm cho hỏng bét. 2 năm sau khi ly hôn, có một buổi tối em phát triển đơn ở trường. Ngày đó là đêm thất tịch, không nghĩ tới em sẽ gặp lại được anh. Lúc ấy, anh đang ở bên một người con gái khác đi dạo phố. Tay người con gái kia còn cầm phát triển đơn của em. Em thật sự là không có gặp anh, vừa hối hận lại vừa chua xót. Ai biết chờ em phát triển đơn xong, anh lại chạy đến tìm em còn đưa em về nhà. Sau đó thì sao? Anh cảm thấy không thể tin được, nhưng mà là vô cùng chân thực. Những nội dung này không giống như là bịa ra. Kỳ cũng không có lý do lừa gạt anh, thì ra nằm mộng cũng có thể thần kỳ như vậy. Hôm sau anh lại đến tìm em, nói rằng bà em bị xuất huyết não đang cấp cứu. Em lo lắng nên đã đồng ý đi theo anh đến bệnh viện. Nhưng là ở trên đường, có một cái xe vận tải đột nhiên lao tới. Xe đụng trúng vào chúng em bị ngã. Anh đã dùng thân thể của mình để bảo vệ em. Khắp mặt đều là máu, lại còn nói là yêu em. Khi đó em khóc đến tê thảm, chỉ muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh. Sau đó em liền tỉnh giấc mơ, ngày đó cũng chính là ngày chúng ta kết hôn. Lôi Dực trầm mặc không biết nói gì. Giấc mơ của vợ trừ rất dài, còn có rất nhiều chi tiết, làm cho người ta giống như là đích thân trải qua cảnh kia. Phảng phất như là cô thật sự từng sống một kiếp như vậy. Nếu nói mộng, Nam Kha thì cũng chính là như thế đi. Anh có lời gì muốn nói thì cứ việc nói ra đi. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày phải đối mặt. Cô không hy vọng mình luôn nói mớ làm cho anh phải lo lắng. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ẩm ướt mà mềm mại. Đây là mùi hương mỗi ngày anh đều ngửi thấy. Đây là vợ của anh mà không phải là người khác. Anh có cái gì mà phải lo lắng chứ? Kết hôn đêm hôm đó, em chủ động ở chung một chỗ với anh. Có phải là vì em sợ chúng ta sẽ ly hôn hay không? Ừ, em muốn kinh doanh thật tốt mối quan hệ hôn nhân của chúng ta. Cũng là đã vợ chồng, còn giữ một khoảng cách như vậy, giống như là rất ngu dại. Anh tự giễu rồi cười nói. Thế ra là như vậy, anh lại còn tưởng rằng là mình rất có nghị lực nữa. Em nghĩ chỉ cần mình đối tốt với anh cũng sẽ đối tốt với em. Anh là người mà ba mẹ em đã chọn. Em tin tưởng vào ánh mắt của bọn họ. Hôn nhân nghe theo lời của ba mẹ đã sớm lạc hậu, Nhưng lấy tình huống của cô đánh giá quả thật kém hơn so với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.